Chương 2234, thứ này, ta, hai. Chí ít ba vị xuất khiếu kỳ tu sĩ Mộ Nhan nhíu nhíu mày. Nếu như chỉ là một cái, nàng còn có nắm chắc đối phó. Nhưng ba cái, coi như nàng có tam trọng lĩnh vực cùng thiên ma cầm phụ trợ, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích mà tứ sư tỷ cùng tiểu thất, bây giờ đã trong kim đan giai tu vi, đối phó nguyên anh cửu giai trở xuống tu sĩ không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là đối phó chân chính nguyên anh đỉnh phong cao thủ, liền sẽ lâm vào khổ chiến. Nếu là đối đầu xuất khiếu kỳ tu sĩ, e là cho dù có thế xô nở dê, cũng sẽ nhận trọng thương. Trung niên nữ tu thấy ba người sắc mặt đều có chút khó coi, nhịn không được cu nở dê thở dài. Các ngươi cũng là muốn đi kia ma viên chung quanh huyệt động ngắt lấy hỏa diệp lan á ai, vẫn là từ bỏ đi vậy sẽ muốn mạng của các ngươi. Nói ra câu nói này thời điểm, trung niên nữ tu trên mặt sầu khổ vẻ lo âu ca nở dê nà nở dê, thậm chí ẩn ẩn lộ ra mấy phần tuyệt vọng. Hỏa diệp lan là một loại có thể trị liệu hàn độc cứu mạng thuốc hay. Mộ Nhan trong lòng hơi động một chút, nhìn trung niên nữ tu một chút, ôn thanh nói, đa tạ đại tỷ nhắc nhở, còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh. Trung niên nữ tu cười cười, cái gì cao tính đại danh, ta chính là một cái không có tác dụng gì tán tu. Ta gọi Trinh Mai, tất cả mọi người gọi ta Mai Nương. Mai Nương tỷ tỷ, ngươi là muốn hỏa diệp lan sao? Lạc Vũ hỏi. Trinh Mai lộ ra một nụ cười khổ, tựa hồ muốn nói cái gì, lại cuối cùng lắc đầu, đừng suy nghĩ đừng suy nghĩ. Hiện tại không lấy được, nếu như trời cao chiếu cố, chờ trời dám cửa nhân lấy được bà bối, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nói, còn lo lắng thúc giục Mộ Nhan ba người, các ngươi cũng vẫn là nhanh đi địa phương khác đi dạo đi, nếu là thật sự bị trời dám cửa để mắt tới, cái mạng nhỏ của các ngươi coi như khó giữ được. Mộ Nhan ba người không có cùng Trình Mai tranh luận, cảm tạ hảo ý của nàng về sau, liền nhanh chóng rời đi. Bay đến một chỗ có thể quan sát được cốc khẩu ngọn núi bên trên. Tiểu sư muội, chúng ta muốn làm thế nào? Lãnh Vũ Mạt kích động nói, là trực tiếp giết những này người giữ cửa sông đi vào giật đồ sao? Mộ Nhan, giết những người này dễ dàng, nhưng cái kia đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ lại trận pháp không đơn giản, có thể khu động trận pháp này người, tu vi càng là cường đại, ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Nếu như xông vào, một khi đánh cỏ động rắn, chúng ta liền phiền toái. Lạc Vũ nhíu lại cái mũi nói, vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ lục sư tỷ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem Xích Viêm Kim cùng Huyền Quỷ Mục bị bọn hắn cướp đi sao? Mộ Nhan yếu ớt cười lạnh một tiếng, đương nhiên không có khả năng. Xích Viêm Kim cùng Huyền Quỷ Mục, ta chắc chắn phải có được. Nói xong, cổ tay nàng lật một cái, lòng bàn tay xuất hiện một chương màu nâu đỏ lá bừa. Đây là cái gì phụ lục? Giống như không phải tiểu sư mọi người họa a. Mộ Nhan gật gật đầu, đây là tiểu sư thúc cho ta liễm tức phù. Có thể thu liễm trên thân người tất cả khí tức ba động, bao quát linh lực, hô hấp và mùi. Chỉ cần dán lên chương này liễm tức phù, ta liền tương đương với dung nhập không khí bên trong, biến mất không còn tăm hơi, dù là trận pháp kết giới, cũng vô pháp phát giác được. Chỉ tiếc loại này liễm tức phù, tiểu sư thúc chỉ cấp ta một chương. Mộ Nhan có chút buồn bực. Lúc trước Lạc Vân Tiêu trước khi đi, cho nàng một đống lớn phù lục cùng tu luyện điện tịch. Nhưng những bùa chú này không phải cho nàng dùng, mà là để nàng học tập quan sát. Chương này liễm tức phù chính là một cái trong số đó, cũng là tất cả phù lục bên trong phức tạp nhất, khó khăn nhất học. Khi đó Mộ Nhan mỗi ngày bận bịu hôn thiên ám địa, liên luyện đan, tu hành thời gian đều không có, cho nên một mực không rảnh học tập họa liễm tức phù. Kết quả bây giờ muốn dùng, mới phát hiện tổng cộng cũng chỉ có như thế một chương. Ba rốt cục về tới bình thường đổi mới. Tạ ơn thân ái đắt nhóm ủng hộ và thông cảm. Tạ ơn thân yêu ba Mạc Lạc, Tàn Nguyệt Mộ Tuyết, ULAYI, ta không phải tranh vì sao lòng chua sót, nhiễm bảy bảy, thấp dầu chúng ta đụng áo, mây, bên gối lời nói, hương thơm, sữa xưa kia, ba hàng thư tình, từ hân, khắc lạp đặc mèo, thơ rượu tuổi tác, mặt cách, lạc tiểu tịch, cây cổ ca, đường tiểu tuyết chờ chút tiểu đồng bọn khen thưởng, cảm ơn mọi người tấu chương xong.